Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1556, có thể so với Thanh Lâm. Tình huống khẩn cấp, đại chiến ngay từ đầu, Lâm Thập muốn gặp phải sinh tử tồn vong chi hiểm cảnh. Giờ phút này, ba đại thánh vực thần hoàng sáu cái bàn tay lớn, đã đến trước mặt của hắn. Đưa hắn sở hữu tất cả đường lui đều cho phong chết rồi. Lại để cho hắn muốn tránh né đều là không thể nào. Đối mặt đây hết thảy, Lâm Thập thực sự theo không ngờ muốn đi tránh né. Tới tốt, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Sau đó hai đấm, lập tức xuất kích. Tốc độ đúng là so tia chớp còn muốn mau lẹ. Hắn một đôi nhục quyền, không có chút nào kỳ dị hào quang bao phủ. Chỉ là bình thường một đôi nắm đấm, tựu như vậy từ dưới trên xuống, hướng phía ba người trùng trùng điệp điệp đập tới. Nói đến kinh người, Lâm Thập có thể phát sau mà đến trước. Hai đấm lăng lệ ác liệt cùng ba đại thánh vực thần hoàng công kích. Đụng đụng vào nhau, oanh, vành tai bên trong, vẻn vẹn nghe một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm truyền ra. Sau đó mọi người liền gặp được. Lâm Thập hai quyền, phân biệt riêng phần mình đập trúng Duẫn Chính cùng Tôn Tử Nhân một trường. Lại lập tức lại để cho ba ấn thánh vực thần hoàng thủ trường. Đều là truyền ra từng đợt xoẹt xoẹt tương đương tiếng vang. Chỉ một thoáng, Duẫn Chính cùng Tôn Tử Nhân hai người, đều là cảm giác bàn tay của mình phía trên, đã nhận lấy một loại không cách nào tưởng tượng chi lực nói. Lại để cho cánh tay của bọn hắn đều là thiếu một chút muốn bẻ gãy. Ngay sau đó, cái này một cổ lực lượng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của bọn hắn. Lập tức lại để cho nhục thể của bọn hắn cũng không khỏi chịu một hồi co rút, làm như cũng bị đánh rách tả tơi. Hai người đều là sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ cũng không từng gặp được qua như thế quỷ dị chi nhân. Hắn thân thể chi lực vậy mà cường hoành đã đến tình trạng như thế. Duẫn Chính cùng Tôn Tử Nhân đều là lảo đảo trở ra. Bọn hắn trưởng lực không thể làm bị thương Lâm Thập. Bất quá Ngô Đồng song trưởng nhưng lại rắn rắn chắc chắc đã rơi vào Lâm Thập trên lồng ngực. Phanh, đó là một tiếng cực kỳ nặng nề va chạm. Ngô Đồng song trưởng hoàn toàn như là ác ma chi thủ đập rơi. Coi như là tiên kim, cũng có thể bị hắn cho đập vỡ thành bột mịn. Thế nhưng mà nói đến lại để cho người không tin. Hắn một chưởng này rơi xuống, vậy mà chưa từng đem Lâm Thập thân thể cho đập toái. Một sát na kia, Lâm Thập thân thể chỉ là kịch liệt chập chờn. Trong cơ thể khí huyết cũng là không khỏi chịu bốc lên. Trong miệng càng là có máu tươi phun ra, nhưng là Lâm Thập thân thể. Hoàn hảo không tổn hao gì, dưới chân của hắn cũng chỉ là hướng về sau hoạt động chỉ nửa bước khoảng cách, nhưng lại chưa từng bị đánh rơi diễn võ trường. Hô, lại tại lúc này, Lâm Thập không đều Ngô Đồng kịp phản ứng, bá đạo quyền thế lần nữa thi triển, như cũ là một đôi nhục quyền, không bao hàm bất luận cái gì thần thông, pháp tắc chi lực. Lại như thiểm điện đồng thời xuất hiện ở Ngô Đồng mặt cùng trên bụng. Phanh, phanh, chỉ nghe hai tiếng va chạm, cơ hồ đồng thời theo diễn võ trường bên trên truyền ra. Lâm Thập hai đấm, phân biệt đánh trúng vào mục tiêu, đánh về phía Ngô Đồng bụng dưới một quyền, đem trong cơ thể hắn tạng phủ đều cho đánh rách tả tơi rồi. Lại để cho trong miệng của hắn lúc ấy tựu là một cổ bọt máu tử phun tới. Đau đớn kịch liệt, lại để cho lỗ tai của hắn dễ đều tải không bị khống chế run rẩy. Hướng về Ngô Đồng mặt một quyền, tắc thì trực tiếp đem thứ nhất trương túc mục mặt, đều đánh biến hình, Ngô Đồng xương mũi đứt gãy. Đau nhức cảm giác, lại để cho trong mắt của hắn đều là không khỏi chịu chảy ra nước mắt. Mà lại càng thêm làm giận chính là, Lâm Thập một quyền này. Trực tiếp đem trong miệng hắn bốn cái răng hàm đều cho đập phá đi ra. Hòa với huyết thủy bay đến không trung, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đằng đằng đằng, Ngô Đồng không tự chủ lảo đảo trở ra, lùi tốc độ chạy, mau lẹ như là tia chớp. Có thể vào thời khắc này, Lâm Thập như ảnh tùy hình, theo sát hắn mà đến, quỷ dị lại bá đạo quyền thế triển khai. Lâm Thập một đôi nắm đấm, đối với Ngô Đồng triển khai một lần ngoại khoa giải phẫu thử đả kích. Đông, phanh, kẹt, ga, crack, C-K-I-T, T, T, nhưng nghe một tiếng tiếp theo một. Tiếng dị tiếng nổ, tự diễn võ trường thượng truyền đến, đang xem cuộc chiến khắp nơi cường giả, đều là khó có thể tin. Ba đại thánh vực thần hoàng liên thủ một kích, tất sát một kích, lại bị Lâm Thập dễ dàng như thế tự cho phá vỡ. Hai ấn thánh vực thần hoàng cũng không thể tổn thương hắn thân. Lâm Thập thân thể đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào? Hắn đến bây giờ cũng còn chưa từng vận dụng thần thông. Pháp tắc, cảnh giới của hắn lại cao đến trình độ nào? Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta huyền giới đại địa, vậy mà cũng có như thế kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Cái này Lâm Thập, cho dù không địch lại ba vị thánh vực thần hoàng, cũng đầy đủ vẫn lấy làm ngạo. Kẻ này không đơn giản, ta xem hắn nghiễm nhiên có một loại vô địch có tư thế. Một đường quét ngang mà đến, trong nội tâm vô địch, trong mắt tự nhiên vô địch. Đây là tự tin, mà không phải là tự phụ, lại càng không là tự ngạo. Ta bát hoang thế giới có người kế tục a. Lúc này đây, bát hoang động thiên truyền nhân chắc chắn sẽ ở bản đồ thiên to lớn so ở bên trong. Thất bại quần hùng, độc chiếm ngôi đầu, liên tiếp sợ hãi thán phục chi tiếng vang lên. Trong đó thậm chí không thiếu rất nhiều thành danh đã lâu lớp người già nhân vật. Cũng là đối với Lâm Thập chỗ biểu hiện ra hết thảy, cảm thấy không hiểu rung động. Ta xem kẻ này, nghiễm nhiên có ngày xưa cái kia thanh lâm làn gió. Nếu như hắn sớm xuất thế mấy trăm năm, ở đâu còn luân phiên thượng thanh lâm cái kia bọn chuột nhát. Tại tam cấp bản đồ thiên gây sóng gió, chuyện đó không giả, kẻ này so với kia thanh lâm, từng có chi mà đều bị và, dốc lòng tiến hành bồi dưỡng. Tương lai bản đồ thiên, tất nhiên sẽ là thiên hạ của chúng ta. Nói chuyện chính là vài tên lão giả râu tóc bạc trắng. Bọn họ là huyền giới đại lục cao tầng, trong đó lại càng không thiếu huyền giới thiên chúa. Ở đây tất cả mọi người không biết, trận này thi đấu còn chưa kết thúc, rất nhiều sự tình đều đã có kết luận. Phanh, lại vào lúc này, Lâm Thập lại là một quyền, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đúng là trực tiếp đem Ngô Đồng bắn cho rơi xuống diễn võ trường. Thấy vậy hình ảnh, mọi người càng cảm giác giật mình, to như vậy diễn võ trường, tung hoành chừng hơn ngàn dặm xa, thế nhưng mà Lâm Thập vậy mà đem Ngô Đồng, theo diễn võ trường cái này một mặt, đè nặng đánh tới một chỗ khác, đây hết thầy quả thực không cảm tưởng giống như, một hai ấn thánh vực thần hoàng, cứ như vậy lảo đảo quẳng xuống diễn võ trường, không biết là bởi vì khí, còn là vì bị thương. Ngô Đồng té rớt trong nháy mắt, trong miệng qua thoáng cái, tự lại là một vũng lớn bọt máu phun tới. Có người liền bước lên phía trước điều tra hắn tình huống, lại phát giác Ngô Đồng một thân kinh mạch cùng đại cốt đều là đã nát bấy, nhục thể của hắn cũng trọn vẹn so nguyên lai mập một vòng, hoàn toàn là bị Lâm Thập cho đánh sưng phồng lên. Đây chính là hai ấn thánh vực thần hoàng chống lại Lâm Thập, nhưng là như thế không chịu nổi một kích, mọi người đều là khó có thể tưởng tượng. Trên trận Lâm Thập đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng? Cái này một cái chớp mắt, Tôn Tử Nhân cùng Duẫn Chính hai người cũng là biến sắc. Bất quá bọn hắn lại nhân cơ hội này lần nữa giết đã đến Lâm Thập sau lưng. Lúc này đây, hai người cũng không lần nữa vận dụng thân thể chi lực, mà là liên thủ vận dụng thần thông chi lực. Trong lúc nhất thời, hai loại thần thông hướng phía Lâm Thập hậu tâm mãnh lực xông tới mà đi. Ba ấn thánh vực thần hoàng chỗ thi triển thần thông cho dù bình thường nhất hoàng cấp thần thông, cũng có thể hóa mục nát là thần kỳ, phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Phanh, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, Lâm Thập thân thể trực tiếp bị hai đại ba ấn thần hoàng chỗ đánh ra thần thông bắn cho đã bay. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.